trở về trước khi phu quân chết trận. Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 70. Ông Cảnh Vũ bởi vì lo lắng hãi hùng một ngày mà mệt mỏi rã rời. Bây giờ có Tạ Quyết ở đây, cũng an tâm, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Tạ Quyết cúi đầu nhìn thê tử một chút, sau đó động tác chậm rãi đem nàng đặt tới trên giường. Kéo chăn lên người nàng, đèn nến mờ ảo, ánh sáng yếu ớt chiếu đến bên giường. Ông Cảnh Vũ ngủ cũng không phải ngủ an ổn, giữa lông mày trao lại, lông mi khẽ động. Tạ Quyết ngồi bên giường nhìn thê tử đã ngủ say, rơi vào trầm tư, đáy mắt hiện lên nhàn nhạt vẻ phức tạp. Không biết ngồi bao lâu, lại nhìn bao lâu, không tự chủ được đưa tay ra, chạm vào mặt nàng, miêu tả lông mày nàng, sau đó miêu tả đôi mắt nàng, rồi tới chóp mũi, mũi, ánh mắt phức tạp cũng theo bàn tay di động. Cuối cùng, bàn tay cùng ánh mắt đều dừng tại cánh môi do bị kinh hãi mà không còn huyết sắc. Đờ đẫn chốc lát, mới chậm rãi nắm tay lại rời đi. Đứng dậy ra ngoài phòng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Vì phòng ngừa tặc nhân hai lần động thủ, toàn bộ trang tử đều đốt lửa. Ánh lửa cháy phừng phực, trong sân cũng có tướng sĩ trấn giữ. Nhìn thấy hầu gia từ trong phòng ra, đều lặng yên không tiếng động hướng phía hầu gia chắp tay. Tạ Quyết phất tay, tướng sĩ đều thu lễ, tập trung tinh thần đề cao cảnh giác. Tạ Quyết chắp tay đứng ở viện tử, mượn ánh trăng sáng, hắn nhìn dãy núi xa xa, ánh mắt sắc bén lăng liệt, tay ở sau thắt lưng cũng dần dần nắm chặt. Sau khi ông Chi Huyện an ủi thê tử ngủ, cũng ngủ không được, liền từ trong phòng ra, dự định đến viện hóng gió. Mới ra ngoài, liền nhìn thấy tế tử đứng ở trong viện nhìn qua dãy núi cường đạo đem ông bắt đi. Không biết có phải ảo giác hay không, ông cảm thấy toàn thân tế tử toát ra sự lạnh lùng như xương. Linh đọc tiếp được dán ở đầu tường. Cách chương.